Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 904, không thể vượt quá. Doãn Phong Hoa không những không giận mà còn cười. Dương mắt lạnh lẽo Hạ Tân nói, ngươi khả năng không có làm rõ ràng, nơi này cũng không phải là trường học. Sau đó thì sao? Hạ Tân bình tĩnh nhìn lại hắn. Doãn Phong Hoa tuấn mỹ khóe môi câu dẫn ra vẻ lạnh như băng tiếu ý, phảng phất ở châm chọc Hạ Tân không biết tự lượng sức mình. Ta đột nhiên phát hiện nhất kiện càng chuyện thú vị. Kỳ thực ở bên ngoài trường A, quy tắc có thể sánh bằng trong trường đơn giản sinh ra. Nói, Doãn Phong Hoa thoáng híp mắt lại, lại tựa như độc xà ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hắn phát hiện nhất kiện so với mang Lãnh Tuyết Đồng trở về chuyện trọng yếu hơn. Hiện tại chính là một cơ hội thật tốt, một cái, đem ba phen mấy bận khiêu khích tiểu tử của mình, cho triệt để giết chết cơ hội, ra ngoài trường. Tổng không ai đảm bảo hắn a. Doãn Phong Hoa trong lúc suy tư, trên người tản mát ra một nồng nặc khí tức nguy hiểm. Ngươi biết, người quan trọng nhất là cái gì không? Là tối trọng yếu a. Hạ Tân nhỏ bé khẽ rũ xuống ánh mắt, làm bộ suy tư một hồi, nhưng thật ra là lặng lẽ phát cái tin nhắn ngắn cho Ức Toa. Sau đó làm bộ giơ lên ánh mắt nhìn phía Doãn Phong Hoa nói, ta còn thật không biết có cái gì trọng yếu nhất. Doãn Phong Hoa nhíu lông mày. Người đâu? Là tối trọng yếu chính là phải tự biết mình. Muốn biết mình thân phận ở vị trí nào? Giới hạn của chính mình ở nơi nào? Tự mình hướng về không với cao nổi nhân đồ chó sủa lời nói. Hậu quả, nhưng là rất nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, thì có bốn cái. Y nam nhân, mại chỉnh tề mà khỏe mạnh tiến độ. Nhanh chóng đi tới Doãn Phong Hoa cùng Hạ Tân bên người, đem bàn này bao vây. Hạ Tân thoáng liếc mắt, xem cũng biết là cùng loại bảo tiêu các loại nhân vật. Hơn nữa không giống như là vậy bảo tiêu, không chỉ là hắn nhóm trên người tán phát ra cái loại này dọa người khí thế. Còn có bốn người nhãn thần đều tương đối không có tức giận, giống như là đạm mạc sinh tử loại ánh mắt đó. Phảng phất ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ tùy thời có thể thông suốt ra tánh mạng của mình. Loại ánh mắt này tương đối đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản không biết bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dũng khí tuy trọng yếu, đáng tiếc ngươi dùng sai chỗ rồi. Doãn Phong Hoa suy cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta còn biết chơi với ngươi trong trường học cái loại này quá ra trò chơi. Thực sự là ngây thơ khả ái. Chỉ cần ra trường học, trong xã hội này cũng chỉ có một cái quy luật, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, chó hoang gọi lại hung, cũng không chịu nổi hổ đại vương một móng vuốt. Hạ Tân ánh mắt ở Doãn Phong Hoa cùng bốn người hộ vệ trong lúc đó qua lại dò xét, rõ ràng cảm thấy đừng nói đánh bốn cái, bất kỳ một cái nào trong đó cũng không tốt đội ngũ. Bốn trên người khí sát phạt quá nặng, cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Hạ Tân Quang là ngồi mấy người bên cạnh, liền cảm thụ được liên tục không ngừng áp lực tập kích. Đoán chừng là Doãn Phong Hoa gia trong đặc biệt vì hắn trong nhà này tiểu vương tử xứng bảo tiêu. Doãn Phong Hoa ở trên bàn đưa ngón trỏ ra, sau đó đi xuống khấu trừ trừ nói. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là ở chỗ này quỳ xuống, hướng ta dập đầu nhận sai, hoặc là để cho bọn họ cắt đứt ngươi hai cái đùi, ngươi lại quỳ xuống dập đầu nhận sai. Hạ Tân cũng không gấp trả lời, mà là chú ý cuối tuần vây, phát hiện khách nhân bên cạnh đều là một bộ sợ rước họa vào thân bộ dạng, nhào nhào tính tiền đi. Vừa nhìn bên này bốn đại hán như vậy vừa đứng, bộ kia khí thế hung hăng dáng vẻ, biết là phải ra khỏi sự tình. Hạ Tân hơi chút từ người khác khẽ nói chung, nghe được như vậy một đoạn nhỏ giọng đối thoại. Quản lý, bên kia dường như muốn đánh nhau, chúng ta làm sao bây giờ? có muốn hay không báo nguy à? Báo nguy, ngươi không muốn sống nữa. Tiệm này về sau không mở. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao bây giờ? Liền làm không thấy bất cứ một thứ gì. Ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ biết không? Xem những người đó, ngươi chọc nổi, vẫn là điếm trưởng chọc nổi. Đợi lát nữa đem tổn thất nhớ một cái. Làm cho nhân gia bồi ít tiền chính là, nhân gia sẽ không làm khó ngươi. Ngạch, quản lý, cũng là ngươi có kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp không hơn, Hạ Tần cũng không cần trông cậy vào những người khác. Phần lớn người ý tưởng đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đây chính là hiện trạng. Làm sao bây giờ? Hạ Tần phát hiện mình mặc dù là thành công ngăn trở Doãn Phong Hoa tới đem say rượu Lãnh Tuyết Đồng mang về. Thế nhưng, dường như phát sinh càng chuyện phiền phức rồi. Đối phương đem lực chú ý chuyển tới trên người mình. Hạ Tân trong lúc lơ đảng mắt liếc Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân vẫn luôn biểu hiện ra một người bình thường. Bị sợ lạnh run, chí thân sự ngoại tiểu nữ xinh dáng dấp. Ước đoán Doãn Phong Hoa sẽ không bất kể nàng rồi. Trong lúc suy tư, liền thấy Doãn Phong Hoa vỗ tay phát ra tiếng nói. Người đâu, làm chuyện sai, sẽ vì sai lầm của mình trả giá thật lớn. Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, là chính ngươi quỳ xuống. Hãy để cho bọn họ đè xuống đầu của ngươi quỳ xuống. Ngươi yêu người, a hát, thật đúng là có đủ kiêu ngạo a. Kiêu ngạo, không phải, ta đây không phải là ngồi ở đây với ngươi ôn hòa nhã nhặn đơn giản đạo lý sao? Nói một chút trên đời này chính xác nhất nhược nhục cường thực đạo lý. Ngươi còn có 5 giây thời gian suy nghĩ, tới vì ngươi khiêu khích chuyện của ta trả giá thật lớn. Hạ Tân mặc dù đang trông coi Doãn Phong Hoa, thế nhưng ánh mắt dư quang cũng là đang chú ý người hai bên. Muốn làm ra điểm biện pháp tới ứng phó cục diện trước mắt. Hắn phát giờ thật là không có biện pháp chút nào. Có loại, đối mặt thực lực tuyệt đối, bất kể làm cái gì đều là phí công cảm giác. Nhân số, vũ lực, thân phận, địa vị xã hội, mạng giao thiệp, chờ đã, đối phương đều là nghiền ép mình. Không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó. Hạ Tân không chút nghi ngờ, không quản lý mình có bất kỳ dị động. Cái này 4 người, đều ngay lập tức sẽ đem đầu của mình cho chạm đến trên bàn. Phảng phất là vì châm biếm Hạ Tân vô lực. Doãn Phong Hoa còn đặc biệt mà đem di động quăng trên bàn. Quăng Hạ Tân trước mắt. Làm sao? Có phải hay không muốn báo nguy? Đừng khách khí. Ta gọi điện thoại cho ngươi thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Bực nào không kiêng nể gì cả. Động tác này cũng tràn đầy người thắng đối với người yếu chế ngạo cùng trào phúng. Hạ Tân đương nhiên không có tiếp thu địch nhân điểm ấy thương hại. Xem Hạ Tân không có động thủ, Doãn Phong Hoa trực tiếp tuyên bố, đã đến giờ, tiểu hài tử thời gian trò chơi kết thúc, tiếp lấy, là chúng ta dùng trưởng thành phương thức tới giải quyết vấn đề lúc. Doãn Phong Hoa đang muốn chỉ huy 4 người hộ vệ làm điểm cái gì? Hạ Tân trực tiếp cắt rứt hắn, có mấy con chó giữ cửa, chính là tốt, ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi. Doãn Phong Hoa nhàn nhạt trả lời, đáng tiếc, đó là ngươi cả đời cũng hâm mộ không hết sự tình. Đúng vậy, Hạ Tân thở dài, một tay nâng cằm lên, hoàn toàn không giống như là cái đang bị người uy hiếp người. Ngược lại tương đối giống nhau là một đang cùng bằng hữu bình thường nói chuyện trời đất người. Thật là ước ao không đến a, coi như chủ nhân thua thảm đi nữa. Chỉ cần kéo mấy con chó giữ cửa đi ra giữ thể diện, là có thể ra vẻ mình rất lợi hại dáng vẻ. Tốt giống như vậy, có thể làm qua đi chủ nhân bị người đánh sưng mặt sưng mũi sự tình chưa có phát sinh qua tựa như. Thật tốt, lại cho ngươi tìm được lòng tin. Hạ Tân mỉm cười, rõ ràng bao thật cách trước. Nói chính là hai người ở phòng làm việc lần kia giao thủ. Đương nhiên, lần kia cũng không có Hạ Tân nói khoa trương như vậy. Doãn Phong Hoa quả thực đã trúng Hạ Tân một cước. Bất quá Hạ Tân ngón tay của đều bị lộng chật khớp, cũng không thể nói người nào thắng. Bất quá, nói lên cái này, Doãn Phong Hoa liền tức lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người đánh qua đâu. Hắn tâm cao khí ngạo nơi nào tiếp thụ được. Trong lồng ngực nhất thời toát ra một đám lửa. Hạ Tân giống như là cố ý dẫn chiến đấu tựa như. Vừa tiếp tục nói, được rồi, dường như còn có chạy marathon. Ngay trước toàn trường thầy trò mặt, ai, để cho ngươi 5 phút đều thua. Như ngươi vậy, ta rất khó làm a. Đến cùng muốn thế nào, mới có thể làm cho ngươi thắng đâu. Đây cũng quá khó khăn. Bất quá quên đi, ngược lại có mấy con chó giữ cửa giữ thể diện, lập tức lại có thể tìm về lòng tin đúng vậy. Hạ Tân cái này tưới dầu vào lửa thuyết pháp, trực tiếp làm cho Doãn Phong Hoa ngực đoàn kia lửa giận nổ tung. Doãn Phong Hoa nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, thực sự là vụng về phép khích tướng. Bất quá, ngươi làm tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Ta liền thỏa mãn ngươi nho nhỏ này nguyện vọng a. Chúng ta ngày hôm nay liền tới đem phòng làm việc không có đánh xong nửa đoạn sau làm chấm dứt, ta để cho ngươi rõ ràng biết dưới giữa chúng ta có không thể vượt qua chênh lệch. Doãn Phong Hoa rất cao ngạo đứng lên, không nói hai lời cầm đầu đi ra ngoài, hồn nhiên không lo lắng Hạ Tân biết chạy trốn. Hạ Tân thừa dịp Doãn Phong Hoa đi ra thời điểm, lặng lẽ cùng Vu Bạch Vân thông báo câu, ta sẽ tận lực tha trụ hắn, ngươi nhân cơ hội đem Lãnh Tuyết Đồng cứu tỉnh, hoặc là đem nàng mang đi, biết không? Vu Bạch Vân nhíu nhíu mày, thấp giọng nhỏ giọng nói, tốt như vậy sao? Hắn chính là trải qua quân đội cực hạn sinh tồn huấn luyện, học qua chân chính cách đấu kỹ thuật giết người. Ta ước cán 4 người hộ vệ cũng không đủ hắn đánh. Ngươi càng không thể nào là đối thủ của hắn. Ở trường học hắn còn có thể thu liễm một chút. Ở bên ngoài trường, Hạ Tân có chút kinh ngạc. Doãn Phong Hoa cư nhiên lợi hại như vậy sao? Sau đó liếc nhìn đang ngủ say Lãnh Tuyết Đồng, thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có lên, ngoặc kép chấm chấm, nói chung. Ngươi nhân cơ hội đem nàng lộng tẩu là được. Ta không sao. Nói, liền chuẩn bị theo Doãn Phong Hoa đi ra ngoài. Không nghĩ tới Vu Bạch Vân kéo lại hắn, nhẹ giọng nói, bây giờ là không phải hối hận. Vừa rồi không có áp dụng ta đề án rồi. Nếu không, hiện tại chiếm giữ quyền chủ động chính là ngươi rồi. Hạ Tân dứt khoát trả lời, không có. Nói xong cũng theo Doãn Phong Hoa đi ra. Hạ Tân cũng không có cách nào, chỉ có thể nhờ cậy Vu Bạch Vân rồi. Hắn đương nhiên nỗ lực liên lạc qua ức toa, đáng tiếc điện thoại không ai tiếp, tin nhắn ngắn cũng không trở về, không biết hàng chết cái nào đi chơi. Trước dường như buổi tối cũng bình thường đi ra ngoài chơi, hỏi nàng để làm chi, nói là đi ra ngoài kiếm tiền, một đêm 10 vạn. Hạ Tân lúc đó rất kinh ngạc đáp một câu, ngươi bán mình a. Nói xong, ót trực tiếp ăn ức toa một cái tát, sau đó tí tí đánh giá Hạ Tân nơi bụng, muốn bán cũng trước bán ngươi, ta xem ngươi thận liền thật tốt, ước đoán có thể bán cái hơn mấy triệu, như ngươi loại này tuổi còn trẻ lại tinh lực dồi dào tiểu nam sinh thận này lão nam nhân thích nhất, ngoặc kép chấm chấm. Đến tận đây, Hạ Tân mỗi đêm ngủ đều giữ cửa đóng cẩn thận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.